Ngay khi không môn này xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang ngập trời, còn có một vẻ tự tin tràn ngập khắp toàn thân. Hắn là Vương Lâm, hắn là Phong Tôn, hắn là người có sáu đạo bổn nguyên đại thành, từ xưa đến nay chưa có người nào như vậy. Hắn có tư cách để tự tin, có tư cách để làm chuyện mà chưa ai dám làm, liên tục phá không môn, cũng không phải là Vương Lâm cố ý làm như vậy. Mà trước đây hắn đã nhìn thấy không môn vài lần, hắn mơ hồ biết được mỗi một lần mở ra không môn, khi nó sụp đổ thì sức mạnh không môn tản ra sẽ càng nhiều. Nhất là sáu đạo bổn nguyên đại thành của hắn, muốn dung hợp lại với nhau thì càng phải có sức mạnh không môn to lớn không thể tưởng tượng được. Sức mạnh không môn này Vương Lâm không biết là gì, nhưng hắn hiểu rõ sức mạnh không môn kỳ dị này chính là mấu chốt khiến cho tu sĩ trở thành bước thứ ba toàn năng có thể so với khi luyện khí trúc cơ, cho nên hắn cần phải làm như vậy. Ngay khi không môn thứ hai này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm lóe lên, hắn giơ tay phải chỉ vào tinh không, bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn giống như là phép tắc, khiến cho tinh không run lên. Hỏa bổn nguyên, nhân sanh Vương Lâm ta thiêu đốt không môn này. Ngay khi lời hắn được nói ra, ngọn lửa chín màu bốc lên cuồn cuộn bùng lên khắp tinh không tràn ngập bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc này, Côn Hư, Vân Hải, La Thiên, Triệu Hà, thậm chí cả thái cổ tinh thần của giới ngoại, lửa cũng giống như lôi đình ầm ầm xuất hiện. Ngọn lửa vô tận kia từ giới nội giới ngoại gào thét lao tới theo một chỉ của Vương Lâm hướng thẳng tới không môn. Không thể hình dung được sự hùng tráng của cảnh tượng này, loại chuyện này rất nhiều tu sĩ thông thường cả đời này cũng không thể nhìn thấy được. Biển lửa vô tận kia lao thẳng tới không môn kia, tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này vang lên kinh thiên, ngọn lửa hừng hực kia tràn ngập. Bao phủ hoàn toàn không môn kia, trong khi sức nóng khuyết tán ra, không môn kia ầm một tiếng, lại một lần nữa sụp đổ. Lần này nó sụp đổ không vỡ thành từng mảnh, mà tất cả những mảnh vỡ kia dưới ngọn lửa này đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Ngay khi không môn kia lần thứ hai sụp đổ, sức mạnh không môn so với lúc trước còn mạnh hơn hàng chục lần trực tiếp lộ ra, mạnh mẽ hướng về Vương Lâm, nhưng sức mạnh không môn này đối với Vương Lâm mà nói vẫn chưa đủ để khiến cho sáu đạo bổn nguyên của hắn dung hợp được với nhau. Cho nên hắn lại một lần nữa vung tay áo, hóa ra cuồng phong ầm ầm cuốn sức mạnh không môn kia quay trở về. Sau khi không môn kia sụp đổ, lại xuất hiện một vòng xoáy so với lúc trước còn lớn hơn. Không môn trở lại, Vương Lâm cười lên một tiếng dài, tay phải chỉ vào tinh không. Giờ phút này theo hỏa bổn nguyên phá tan không môn thứ hai, khí thế trên người Vương Lâm lại một lần nữa bạo tăng. Ngày hôm nay chính là ngày tạo hóa của Vương Lâm, ngày hôm nay chính là ngày mà Vương Lâm đạt tới đỉnh. Hắn đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, hắn đã chờ đợi lâu như vậy chính là vì giờ phút này trở thành bậc toàn năng. Khí thế trên người hắn sau khi mở không môn thứ nhất vốn đã đạt tới không niết sơ kỳ, lúc này không môn thứ hai vừa vỡ, khí thế toàn thân Vương Lâm lại ầm ầm bạo tăng, không ngờ từ không niết sơ kỳ đã trực tiếp đạt tới không niết trung kỳ. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1620. Vạn không cốt môn không hề cân nhắc, lúc này hắn không có thời gian suy tính cẩn thận. Thứ hắn muốn chính là sự bộc phát của không môn này, muốn sau khi trở thành bước thứ ba toàn năng tu vi sẽ tăng vọt. Lúc này nếu như hắn động lòng, hấp thụ sức mạnh của không môn kia, thì sẽ lập tức trở thành tu sĩ bước thứ ba không niết trung kỳ. Nhưng như vậy thì tu vi của hắn sẽ không được như mong muốn, cũng chỉ có sức mạnh của hai đạo bổn nguyên mà thôi. Dần dần theo một chỉ của Lô Vân Tử, dường như có một tiếng gào thét phẫn nộ từ trong vòng xoáy giữa tinh không do không môn sụp đổ hóa thành truyền ra. Chỉ thấy vòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, bất ngờ không môn thứ ba hiện ra. Nhưng ngay khi không môn thứ ba này xuất hiện, ở phía sau nó không môn thứ tư cũng đồng thời hiện ra. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng ở phía sau không môn thứ tư kia, không ngờ lại xuất hiện một không môn thứ năm, ba không môn khổng lồ đồng thời hiện ra giữa thiên điện. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến cho lòng người chấn động, khiến cho mấy vạn tu sĩ bốn phía dường như mất đi ý thức, chỉ còn lại sự hoảng hốt và khiếp sợ. Ba không môn, hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không ngừng phá vỡ không môn mà ngay cả bước thứ ba toàn năng cũng rất khó để đối mặt. Hắn, ngay cả thái cẩu ngũ tôn của giới ngoại ta cũng chưa bao giờ nghe nói có ai làm được điều này. Phong tôn, Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn ba không môn liên tục xuất hiện kia, thân thể tiến về phía trước, hóa thành một đạo lưu tinh trong sự chú ý của mấy vạn người lao thẳng tới ba không môn kia. Nhân! Trong lúc lao về phía trước, Vương Lâm duỗi tay phải ra, năm ngón tay tạo thành trưởng, ngay khi đến trước không môn thứ ba kia liền giơ tay phải hướng về phía không môn khổng lồ trực tiếp ấm tới. Quả! Ngay khi ấm tới, tiếng của Vương Lâm vang vọng cuối cùng phát ra thanh âm sau cùng. Ấm, nhân quả ấm, là do Vương Lâm mộng đạo hơn 70 năm, lấy nhân quả mà cảm ngộ ra, là thức thần thông thứ năm của hắn. Ngay khi chữ ấm phát ra, tay phải Vương Lâm đã hoàn toàn đặt lên không môn thứ ba. Ngay khi một trưởng này hạ xuống, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, năm ngón tay thành chảo hướng vào bên trong hung hăng bấu chặt vào. Ầm một tiếng, năm ngón tay của hắn bất ngờ xuyên vào trong không môn kia. Ở bên trong không môn này, năm ngón tay của hắn thu lại, nắm chặt tay lại. Tay hắn nắm lại, dường như nắm lấy thiên địa nhân quả. Trong một tiếng giống to, tay phải Vương Lâm hướng ra phía ngoài hung hăng thu lại, trực tiếp từ trong cánh cửa giơ lên. Tay hắn hướng ra phía ngoài vung mạnh một cái, dưới một cái vung tay này, mơ hồ có một hư ảnh không môn hư ảnh dường như bị tay phải của Vương Lâm lôi ra. Ngay khi tay phải hắn giơ lên, không môn thứ ba này lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ thấy trong những tiếng sắc sắc, có những vết nứt từ chỗ bàn tay Vương Lâm ấm xuống lúc trước hướng về bốn phía khuyết tán ra, trong nháy mắt tràn ngập cả không môn này. Phịch một tiếng, cánh cửa này vỡ thành vô số mảnh trực tiếp tiêu tan. Không môn thứ ba đã sụp đổ. Ngay khi không môn này sụp đổ, tiếng cười của Vương Lâm vang lên, nhân quả bổn nguyên lượn lờ, khí thế toàn thân hắn lại một lần nữa bạo tăng, trực tiếp từ không niết trung kỳ tăng lên tới không niết hậu kỳ. Từ xưa tới giờ, bước thứ ba toàn năng chưa từng có ai sau khi phá vỡ không môn lại làm chuyện này. Vương Lâm không hề dừng lại, ngay khi không môn thứ ba vỡ tung, hắn bước tới xuyên qua không môn đã vỡ thành từng mảnh tiêu tan, một bước đi tới trước không môn thứ tư, giơ hai tay đồng thời đặt lên trên. Sinh tử ấm, tay trái Vương Lâm có một luồng bạch khí tràn ngập, ngay khi hạ xuống dũng mãnh nhập vào trong không môn chiếm cứ một nửa. Cùng lúc đó, từ trong tay phải của Vương Lâm lan ra hắc khí, như một cơn cuồng phong quét ngang nhập vào trong không môn, cùng với bạch khí kia vặn vẹo xoay tròn, khiến cho không môn kia bắt đầu chấn động kịch liệt. Theo ba chữ sinh tử ấm truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng hai mắt lại có một sự cao ngạo bao trùm thiên địa, hai tay ở phía trước hướng về hai bên hung hăng xé một đường. Vỡ cho ta! Trong tiếng gầm của Vương Lâm, hai tay hắn dường như ẩn chứa sức mạnh sinh tử của thiên địa, không ngờ dưới một đường xé này, không môn thứ tư kia trong lúc kịch chấn ầm ầm tan vỡ. Không môn thứ tư đã sụp đổ, ngay khi cánh cửa này sụp đổ, khí thế trên thân thể Vương Lâm lại một lần nữa ầm ầm bộc phát ra, từ không niết hậu kỳ đã đạt tới không niết đại viên mãn, đã đạt tới đỉnh của không niết. Trên mi tâm hắn lập tức có một cái khe mơ hồ xuất hiện, bên trong cái khe này là một màn tối đen, ở nơi đó dường như có ẩn chứa một thế giới khác, đây là hương hỏa giới do bản thân không linh tu sĩ tạo thành. Lấy bản thân để nuôi dưỡng hồn phách hương hỏa, thậm chí với hương hỏa giới của bản thân, không linh tu sĩ có thể cưỡng ép người khác sùng bái mình trở thành nô bộc hương hỏa của mình. Vương Lâm phá vỡ không môn toàn bộ là dựa vào sức mình, không có một chút hương hỏa nào, vì thế, cái khe trên mi tâm hắn không phải là hương hỏa giới, mà là thiên địa của bản thân hắn. Mặc dù hắn không có hồn phách hương hỏa, nhưng cũng có thể khiến cho người khác sùng bái mình. Lúc này cái khe này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm vung tay áo, đem những mảnh vỡ không môn ở phía trước mặt trực tiếp cuốn đi. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là không môn thứ 5. Không môn thứ 5 này so với những không môn lúc trước còn thực chất hơn vô số lần, giống như là một cánh cửa thực sự sừng sững giữa tinh không. Khi cánh cửa này hiện ra, Vương Lâm hoàn toàn không tiếp tục đưa hai tay xé vỡ, mà hai mắt lộ ra một luồng ánh sáng kinh thiên, nhìn không môn thứ 5 kia một cái rồi trực tiếp nhắm mắt lại. Nhắm hai mắt lại, lập tức ở trong lòng Vương Lâm thiên địa vạn vật toàn bộ đều là giả, ý muốn của hắn, suy nghĩ của hắn, hết thảy đều là giả. Ngay khi nhắm mắt lại, Vương Lâm lại mở mạnh hai mắt, ngay khi mở mắt ra thiên địa vạn vật, hết thảy những thứ giả dối đều biến thành chân thật. Đây là chân giả đạo, thần thông mà hắn đã ngộ ra từ chân giả bổn nguyên. Không môn thứ 5 kia tồn tại trong tinh không, nhưng Vương Lâm lại một lần nữa nhắm mắt lại, giơ tay phải lên vung về phía trước. Một cái vung tay này đơn giản giống như là quét đi cho bụi, nhưng trong mắt mấy vạn tu sĩ bốn phía, trong mắt Chu Cẩn, nam tử áo xanh, Tư Thần Thiên Tôn, trong mắt đám người Tư Đồ Nam, không môn thứ 5 kia trong nháy mắt vặn vẹo, không ngờ giống như là cho bụi, dưới một cái vung tay của Vương Lâm dần dần tiêu tan, hóa thành vô số mảnh yên lặng sụp đổ ở trước mặt Vương Lâm. Năm không môn bị Vương Lâm lần lượt phá vỡ toàn bộ, ngay khi cánh cửa này tiêu tan, cái khe mơ hồ hiện ra ở trên mi tâm của Vương Lâm đã hiện ra hoàn toàn, bên trong cái khe kia dường như có lực hút vô tận, ngay khi nó xuất hiện ngay cả tinh không này cũng như bị hút vào. Một khí thế tuyệt cường của không linh sơ kỳ từ trên thân thể Vương Lâm triệt để khuếch tán ra, nếu như hắn đã thỏa mãn, thì lúc này sẽ hấp thụ sức mạnh không môn kia, hắn sẽ trở thành tu sĩ không linh sơ kỳ, nhưng hắn sao có thể đã thỏa mãn được, lúc này mới chỉ có 5 đạo bổn nguyên mà thôi, Vương Lâm hắn còn có đạo bổn nguyên thứ 6 do Thanh Thủy tặng cho, sát lục bổn nguyên bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể, vừa mới xuất hiện đã đại thành kia đã giúp hắn dẫn động không môn thứ 6 xuất hiện, những cảnh tượng này, lần lượt nhân quả phá không môn, sinh tử xé không môn, chân giả quét không môn, khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy mà hoảng sợ đến cực điểm, cũng không biết ai là người đầu tiên phản ứng lại, trong tiếng gào thét hoảng sợ trực tiếp điên cuồng hướng về phía sau bỏ chạy. Từ đó gần như toàn bộ tu sĩ giới ngoại trong khoảnh khắc này đều hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bỏ trốn. Bọn họ sợ nhìn Vương Lâm phá vỡ không môn đơn giản như vậy, khiến cho bọn họ không thể không sợ, khiến cho bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Lần đầu tiên lấy lôi đình để phá vỡ không môn cũng là bình thường, lần thứ hai lấy lửa để đốt cháy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, một trường, một ấm, một cái vung tay kia, ba cánh cửa sụp đổ, nhất là lần cuối cùng, chỉ cần nhắm mắt mở mắt cũng có thể khiến cho không môn kia tiêu tan một cách vượt dị. Những chuyện này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tu sĩ giới ngoại. Nam tử áo xanh kia cũng hoảng sợ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới không huyền, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Sau khi Vương Lâm liên tục phá vỡ ba cánh cửa kia khiến cho hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Nhân quả, sinh tử, chân giả, không ngờ hắn có thể minh ngộ được những bổn nguyên đại đạo này. Người này không thể trêu chọc được, không thể trêu chọc được, bổn nguyên cũng chia làm hư và thực, ví như lôi hỏa là thực, những thứ như nhân quả là hư ảo, minh ngộ những bổn nguyên hư ảo này còn khó khăn hơn rất nhiều. Đạo bổn nguyên thứ 6, sát lục bổn nguyên, thanh âm của Vương Lâm rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự chết chóc kinh thiên. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, chỉ thấy trong tinh không này bất ngờ có những bông tuyết hoa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập bốn phía. Trong những bông tuyết hoa màu đỏ lạnh lẽo này bay lượn, không môn thứ 6 ầm ầm xuất hiện. Không môn thứ 6 này hoàn toàn không giống với 5 không môn trước đó, nó không ngờ là bạch cốt tạo thành, liếc mắt nhìn sẽ thấy đây gần như không phải là một cánh cửa, mà là một cái đầu lâu khổng lồ. Cánh cửa quái dị này chậm rãi hiện ra ở trước mắt Vương Lâm, một gợn sóng chấn động tinh không từ bên trong lan ra vô tận, gợn sóng kia khuyết tán ra, hễ những tu sĩ bị nó lan tới toàn bộ đều thân thể run lên, hình dạng trực tiếp trở nên già yếu. Còn có gần một vạn người trong gợn sóng này không có bất cứ một tiếng kêu thảm thiết nào, trực tiếp già đi mà chết, trở thành những đám tro bụi tiêu tan. Vạn không cốt môn, trong những người ở nơi đây có thể nhận ra được cánh cửa này chỉ có hai người, một người là Nam Vân Tử, còn người kia là Hư Thần Thiên Tôn, thậm chí ngay cả nam tử áo xanh kia cũng chưa từng nhìn thấy không môn nào có hình dạng như thế này, cũng chưa từng nghe nói tới. Đây là hình dạng này, cánh cửa bạch cốt này chẳng lẽ chính là vạn không cốt môn trong truyền thuyết? Tư thần thiên tôn kia sắc mặt tái nhợt, nhìn cánh cửa giống như là đầu lâu kia, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực độ. Tiên Phi từng nói vạn không cốt môn là một truyền thuyết của quê hương nàng ta, ở đó người có thể dẫn động cánh cửa này cực kỳ hiếm thấy, nhưng người nào có thể dẫn động được cánh cửa này xuất hiện? Nếu không gặp phải tai họa thì nhất định sau này sẽ trở thành đại tôn. Vạn không cốt môn, phong tôn đời trước đã từng nói tới vật này, nhưng phàm là người ở bước thứ ba có thể dẫn động cánh cửa này xuất hiện, tương lai của người đó sẽ không thể tưởng tượng được. Hắn từng nói cánh cửa này không phải là của phong giới, mà hiện ra ở quê hương của hắn. Nam Vân Tử nhìn cánh cửa vượt gì kia, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1621. Xuất thủ đại đạo. Vương Lâm không biết về vạn không cốt môn, nhưng sự vượt dị của cánh cửa này cũng khiến cho hai mắt hắn sững lại, nhìn cánh cửa khổng lồ đang chậm rãi thực chất hóa xuất hiện ở trước mắt. Trong mắt Vương Lâm có ánh sáng chết chóc lóe lên, bất chấp cánh cửa này có vượt gì đến mức nào, nhưng trong mắt Vương Lâm cánh cửa này cũng không có gì khác, chỉ là một không môn bước thứ ba mà thôi. Thân thể hắn tiến về phía trước, giơ tay phải lên, lập tức vô số tuyết hoa trôi nổi trong tinh không nhất tề chấn động, nhanh chóng chuyển hướng, lao thẳng tới tay phải của Vương Lâm. Trong nháy mắt, tay phải Vương Lâm tản mát ra hồng quang vô tận, tay phải của hắn đã hoàn toàn trở thành một huyết trường. Hồng quang chói mắt kia còn có một sát khí lạnh như băng tràn ngập bên trong tinh không này. Dưới sát khí này, những tu sĩ đang kinh hãi ở bốn phía nơi đây toàn bộ đều tâm thần run rẩy, không ngờ không thể bỏ chạy một bước nào. Sát lục bổn nguyên, Vương Lâm thì thào, thân thể hướng về phía trước nhoáng lên một cái, lao thẳng tới cánh cửa giống như đầu lâu kia. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã tới gần, giơ tay phải lên, huyết trưởng kia tản mát ra hào quang vạn trượng, theo cánh tay phải của hắn trực tiếp giáng xuống cánh cửa này. Ầm một tiếng, dưới một trưởng này, một dấu tay khổng lồ đỏ như máu xuất hiện ở trên vạn không cốt môn này. Bên trong trưởng ấm đỏ như máu này có ẩn chứa sự giết chóc cả đời của Vương Lâm, còn ẩn chứa cả sự giết chóc của Thanh Thủy. Sự giết chóc này đã trở thành một loại bổn nguyên. Ngay khi giáng xuống vạn không cốt môn này, dường như có vô số oan hồn nhất tề hiện ra, trong tiếng gào thét kêu rên như muốn lao ra khỏi trưởng ấm đỏ như máu này, nhưng không cách nào thoát ra được, mà chuyển hướng lao thẳng tới không môn kia. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên ngập trời, vạn không cốt môn này quả thật là bất phàm. Dưới huyết trường sát lục này, trong sự gào thét của vô số oan hồn cũng chỉ chấn động một cái, chỉ xuất hiện một vài vết nứt, chứ không hề sụp đổ. Chẳng những nó không sụp đổ, mà còn có một luồng phản lực ầm ầm bộc phát ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra hàn quang. Cánh cửa này càng khó mở thì hắn lại càng hứng thú. Lúc này trong tiếng cười dài, thân thể hắn lui về phía sau mấy bước, giơ tay phải chỉ lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Lôi, trong tiếng ầm ầm, lôi đình tràn ngập thiên địa, lao thẳng tới không môn. Hỏa, ngọn lửa hừng hực bùng cháy, hóa thành một cơn lốt thiêu đốt vạn không cốt môn. Nhân quả ấm, tay phải của Vương Lâm nắm lại. Sinh tử ấm, hắn giơ tay trái lên cùng với tay phải hợp lại rồi phân ra. Chân giả đạo, Vương Lâm lại nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, một khí thế ngập trời tràn ngập toàn thân, đây là khí thế của bậc đại nho đương thời cùng với khí thế của không linh sơ kỳ dung hợp lại với nhau vần quanh. Vương Lâm lại tiến về phía trước, tay phải nắm lại, hướng về phía không môn thứ sáu kia đánh một quyền. Sáu đạo bổn nguyên mở không môn, Vương Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân như một đạo cầu vồng lao thẳng tới không môn, càng ngày càng gần, gần như trong nháy mắt, tay phải của hắn ầm một tiếng đánh lên vạn không cốt môn. Một quyền này ẩn chứa tất cả kỳ vọng suốt 2000 năm tu đạo của Vương Lâm. Một quyền này là một đòn tấn công toàn lực kết hợp sáu đạo bổn nguyên đại thành của hắn. Một quyền này là quyết tâm muốn trở nên hùng mạnh hơn để làm cho Lý Mộ Uyển sống lại. Một quyền này còn là một đòn phá cửa, khiến cho Vương Lâm hắn trở thành bước thứ ba toàn năng. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên, chấn động bốn phía, quét ngang tinh không. Vạn không cốt môn khổng lồ kia đột nhiên run lên, những vết nứt nhanh chóng lan ra, gần như trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Đây là không môn thứ sáu, liên tục phá vỡ sáu không môn. Trong thiên địa này không còn có bất cứ một sức mạnh gì có thể ngăn cản Vương Lâm trở thành bước thứ ba toàn năng. Ngay khi cánh cửa này tan vỡ, một vòng xoáy tinh không vô cùng to lớn bất ngờ xuất hiện. Từ trong vòng xoáy kia có một sức mạnh không môn giống như nước biển cuồn cuộn trong thời gian ngắn điên cuồng xông ra, trực tiếp dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Dưới sức mạnh không môn này, toàn thân Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm, sáu đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp. Khí thế trên người hắn đột nhiên từ không linh sơ kỳ bắt đầu bạo tăng, trực tiếp trở thành không linh trung kỳ. Trong sự dung nhập của sức mạnh không môn kia, thân thể của Vương Lâm không ngừng được ngưng luyện theo sự dung hợp. Trong đầu hắn ầm một tiếng, thân thể của hắn đã thực sự đột phá được cực hạn nào đó. Từ đỉnh của bước thứ hai đã hoàn toàn bước thêm một bước. Một bước này chính là một bước của toàn năng. Bước một bước này, không chỉ khí thế trên người của Vương Lâm tăng lên, mà tu vi của hắn cũng đã chính thức đột phá bước thứ hai, trở thành bước thứ ba toàn năng. Từ nay về sau, Vương Lâm hắn chính là bậc toàn năng. Tiếng ầm ầm trong cơ thể, tiếng nổ vô tận trong đầu, còn có cảm giác khiến cho hắn cực kỳ thoải mái từ khắp toàn thân truyền tới, dường như giúp cho Vương Lâm thay da đổi thịt, khiến cho thân thể hắn biến đổi từ trong ra ngoài. Bước tu đạo đầu tiên từ luyện khí tới vấn đỉnh là làm cho thân thể tu sĩ thoát khỏi xác phàm, cho đến khuy niết là hoàn thành lần thay da đổi thịt đầu tiên, có thể hấp thụ thiên địa nguyên lực. Bước thứ ba này là lần thay da đổi thịt thứ hai trong cuộc đời của tu sĩ, đem thân thể khuyết trương lên vô hạn, khiến cho thân thể cùng với thiên địa không còn bất cứ một ngăn cách gì. Bước này còn là một sự nghịch thiên đến cực điểm, đã dung hóa tư chất của tu sĩ. Từ nay về sau, đối với bước thứ ba toàn năng, không có sự hạn chế về tư chất. Thứ còn lại chính là ngộ tính. Theo sáu đạo bổn nguyên không ngừng dung hợp, ngay khi lôi bổn nguyên và hỏa bổn nguyên dung hợp với nhau, tu vi của Vương Lâm từ không niết sơ kỳ đã tăng lên không niết trung kỳ. Sau khi lại dung hợp thêm nhân quả bổn nguyên, tu vi của hắn lại bạo tăng đạt tới không niết hậu kỳ. Theo sau sinh tử bổn nguyên, chân giả bổn nguyên cũng hoàn toàn được dung hợp, tu vi của Vương Lâm đã đột phá không niết đại viên mãn, trở thành bậc toàn năng không linh sơ kỳ. Trong không tứ cảnh của bước thứ ba, tu vi của Vương Lâm tăng lên càng ngày càng mạnh, hóa thành một uy áp tràn ngập bốn phía. Ngay khi tất cả mọi người chăm chú nhìn, Tư Thần Thiên Tôn không còn ẩn giấu sát khí trong hai mắt nữa, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thân thể điên cuồng phóng về phía trước. Vừa rồi ở trước không môn, hắn không thể ra tay, nhưng lúc này không môn đã sụp đổ, hắn phải giết chết Vương Lâm. Hắn có cảm giác nếu hôm nay không giết được đối phương, thì cả đời này hắn sẽ không còn có thể giết chết người này được nữa. Nhất là vạn không cốt môn kia xuất hiện lại càng làm cho Hư Thần Thiên Tôn ra đầu tê dại. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy, cho dù phân thân này có tan vỡ, hắn cũng bất chấp. Mối thù của hắn với Vương Lâm là mối thù sinh tử. Hôm nay Vương Lâm không chết, thì sau này Hư Thần Thiên Tôn hắn nhất định sẽ tử vong. hiện giờ hắn đang dung hợp bổn nguyên chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Một khi hắn hoàn toàn dung hợp, với tu vi của hắn chỉ sợ cho dù là không huyền sơ kỳ thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn, quyết không thể để cho hắn sống sót. Cũng có suy nghĩ đó trong đầu, còn có nam tử áo xanh kia, hắn vốn đang sợ hãi lui về phía sau, nhưng lúc này nhìn thấy hành động của hư thần thiên tôn cũng cắn răng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân tràn ngập hàn băng vô tận, lao thẳng tới Vương Lâm còn có Chu Cẩn kia. Cảnh tượng này đã dọa cho hắn sợ vỡ tâm thần, nhưng dù sao hắn cũng là bước thứ ba toàn năng, là lão tổ của Phụng Thiên Lang tộc. Thần sắc hắn lộ ra vẻ liều mạng, trong tiếng gầm điên cuồng phóng tới, ở phía sau hắn, một con huyết lang dài mấy vạn trượng rít gào đi theo. Hành động của ba người khiến cho đám người Nam Vân Tử lập tức thân thể nhoáng lên, không để ý đến thương thế, định lao tới ngăn cản, nhưng ngay lúc bọn họ đang định lao đi, một thanh âm nhẹ nhàng giống như là gió xuân vang lên bên tai bọn họ. Không sao, thanh âm này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể nghi ngờ, ngăn cản bước chân của đám người Nam Vân Tử. Trước mắt bọn họ, ở xung quanh Vương Lâm đang hấp thụ sức mạnh không môn từ trong vòng xoáy hiện ra sau khi không môn sụp đổ. Ba người đám hư thần thiên tôn từ ba hướng đang lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm đã dung hợp được năm đạo bổn nguyên, đang sử dụng sức mạnh không môn để dung hợp đạo bổn nguyên thứ sáu. Ngay khi ba người đám hư thần thiên tôn lao tới, Vương Lâm giơ tay phải lên điểm một chỉ về phía ba người. Một chỉ này là do hắn thân là không linh tu sĩ, thân là bước thứ ba toàn năng, trong lúc hấp thụ sức mạnh không môn, dung hợp bổn nguyên mà xuất ra. Đột nhiên, tinh không biến đổi, một chỉ này dường như khiến cho tinh không ngừng vận chuyển, khiến cho cả thời gian cũng phải ngừng lại. Trong một chỉ này, Vương Lâm còn đem những đạo niệm bỏ đi trong ba đạo quả mà trong lúc mộng đạo hắn không tiêu hóa được theo một chỉ này xuất ra. Một chỉ này xuất ra, thân thể Chu Cẩn kia đột nhiên run lên, không thể bước tới thêm được chút nào nữa. Nam tử áo xanh kia cũng phát hiện toàn thân như thể bị vô số đạo niệm kiềm chế, không thể chuyển động được. Duy chỉ có hư thần thiên tôn kia là thân thể còn có thể tiến về phía trước, nhưng tốc độ cũng bỗng nhiên giảm xuống. Đúng lúc này, Vương Lâm cử động, hắn chém giết cả đời, thứ mà hắn không sợ nhất chính là giết chóc. Lúc này trong khi bước tới, hắn trực tiếp đi tới trước nam tử áo xanh kia, nhắm hai mắt lại rồi mở ra. Trong mắt nam tử áo xanh kia lập tức có một thoáng mê man, ngay khi tâm thần hắn mê man, thân thể hắn khựng lại. Vương Lâm giơ tay phải lên, năm ngón tay tạo thành trường ấm lên người của nam tử kia, đồng thời năm ngón tay lặp vào, hoàn toàn nắm lại.